41. Vì sao khi chạy, tim đập nhanh hơn? Khi chạy, bạn sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh. Đó là vì sao? Các nhà khoa học giải thích rằng, tim giống như một cái bơm tự động, ngày đêm không ngừng co bóp, đưa máu chứa oxy và chất bổ đến khắp cơ thể. Khi ngủ hoặc nghỉ ngơi, lượng máu từ tim đưa ra mỗi phút khoảng 3-5 lít là đủ. Cho nên tim đập tương đối chậm, lực co bóp cũng không lớn lắm. Khi cơ bắp bắt đầu hoạt động, đòi hỏi khí oxy và chất bổ nhiều hơn so với khi yên tĩnh. Vì vậy, lượng máu của tim đưa ra cũng phải tăng lên tương ứng mới đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Một động tác dù là rất nhẹ, ví dụ mỗi giây gập chân một lần, cũng sẽ khiến cho lượng máu từ tim đưa ra tăng lên nhiều lần. Khi vận động mạnh như chạy, bơi lội, lượng máu tim đưa ra càng nhiều hơn. Nói chung, trong một phút, tim của người có thể co bóp đưa ra khoảng 20 lít máu, nhiều gấp 5 hoặc 6 lần so với lúc nghỉ ngơi. Vận động viên qua rèn luyện thì tim co bóp càng mạnh mẽ hơn, một phút có thể đưa ra 30 đến 35 lít máu, thậm chí vượt quá 40 lít. Bạn thử nghĩ xem, khi vận động, lượng máu chạy tăng lên là từ đâu mà có? Biện pháp thứ nhất là phải điều động cấp tốc máu từ các nơi đến. Bình thường máu chứa trong gan, trong lá lách và ở các mạch máu dưới da, khi được điều động cấp tốc để cùng tham gia cung cấp oxy, chất bổ và vận chuyển chất thải, bảo đảm cho cơ bắp vận động linh hoạt và mạnh mẽ. Biện pháp thứ hai là tăng tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể nhanh hơn. Nói chung, lúc nghỉ ngơi máu tuần hoàn trong cơ thể từ 4 đến 5 lần trong một phút, còn lúc vận động có thể lên đến 7 lần. Lượng máu qua tim cũng tăng lên, do đó lượng máu từ tim đưa ra sẽ tăng lên rất nhiều lần. Một quả tim khỏe mạnh căn cứ vào những nhu cầu khác nhau mà hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tim dựa vào sức mạnh nào để vận chuyển máu tăng thêm? Chủ yếu là bằng hai biện pháp. Một là tăng nhanh nhịp đập, hai là tăng cường nhịp co bóp. Như vậy, lượng máu chảy qua động mạch và tĩnh mạch đều tăng. Khi bạn chạy hoặc leo núi, vì vận động mạnh nên thần kinh giao cảm được hưng phấn, nhịp tim tăng nhanh, lực co bóp tăng, do đó bạn sẽ cảm thấy tim đập vừa nhanh, vừa nặng, mãnh liệt. Nói như thế chắc là khi chạy đã tăng thêm gánh nặng cho tim chăng? Nó có lợi gì cho sức khỏe của tim không? Có lợi rất lớn. Nguyên là tim đang cần có một phụ tải nhất định để tăng thêm sức khỏe của mình, vì đồng thời, với sự làm việc tăng thêm, thì động mạch vành của tim cũng đòi hỏi một lượng máu chảy qua phải nhiều hơn, nhờ đó mà tim cũng được cung cấp nhiều oxy và chất bổ hơn. Quả tim trong điều kiện, làm nhiều được hưởng nhiều, như thế sẽ khỏe hơn. Từ khóa, tim, lượng máu đưa ra, tuần hoàn máu. 42. Vì sao sau khi giật mình, mặt lại tái xanh? Trong cuộc sống, hầu như mọi người đều gặp những trường hợp khẩn cấp nào đó. Khi đột nhiên bị giật mình, cơ thể sẽ có phản ứng mặt tái xanh, thậm chí có thể tứ chi lạnh, toát mồ hôi, sởn da gà. Đó là vì sao? Đó là vì trong cơ thể có một hệ thống phòng ngự. Khi bị kích thích mạnh, cơ thể sẽ xuất hiện hàng loạt phản ứng do thần kinh phát ra. Ví dụ như hiện tượng thần kinh giao cảm sẽ hưng phấn, tuyến yên, tuyến vỏ thượng thận sẽ tiết ra nhiều hơn để thích ứng với sự kích thích mãnh liệt đó, nhằm nâng cao khả năng đề kháng của cơ thể đối với ngoại giới, trong y học gọi là kích thích phản ứng. Thần kinh giao cảm hưng phấn, tuyến yên, tuyến vỏ thượng thận tiết ra nhiều sẽ làm cho tim đập nhanh, lực co bóp mạnh, có lợi cho tim đưa máu ra nhiều, tăng huyết áp. Ngoài ra nó còn thúc đẩy sự phân bố lại lượng máu trong cơ thể. Khi đó da, các phủ tạng trong bụng, mạch máu thận co lại, còn mạch máu ở não không bị co, bắp thịt cũng mở rộng bảo đảm cho tim, não và các cơ bắp được cung cấp nhiều máu hơn. Như vậy sẽ có lợi cho việc đề kháng lại những kích thích mạnh của ngoại giới, bảo đảm cho cơ thể không bị tổn thương. Vì khi đó da và rất nhiều động mạch nhỏ trong các cơ quan nội tạng, các mạch máu li ti co hẹp lại, nên ở những bộ phận này phát sinh hiện tượng thiếu máu, thiếu oxy, làm cho mặt tái xanh, tứ chi phát lạnh, toát mồ hôi và chân lông dựng lên. Khi cơ thể gặp tình huống khẩn cấp, ví dụ khi giật mình, hoặc bị lạnh, hoặc căng thẳng, nếu không quá mãnh liệt, thời gian xảy ra ngắn, thì nói chung cơ thể rất mau sẽ trở lại bình thường. Phản ứng ứng phó kích thích này có lợi cho việc điều động toàn thân nhằm hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp hoặc tránh được tốt hơn những khả năng có thể gây nguy hiểm cho ta, cũng tức là nó sẽ khiến cho ta ứng phó có hiệu quả trước những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu bị kích thích quá mạnh, thời gian lại kéo dài hoặc luôn gặp phải tình trạng như thế, thì cơ thể chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Từ khóa, thần kinh giao cảm, ứng phó kích thích, tuyến yên, tuyến vỏ thượng thận. 43. Vì sao khi da bị chảy máu, thì máu sẽ tự động đông lại? Trong cơ thể khắp nơi đều có mạch máu. Trong dòng sông đó, máu là chất nước màu hồng, chảy đi cuồn cuộn. Da bạn bị rách chỗ nào, thì chỗ đó máu sẽ chảy ra. Nhưng máu sẽ đông kết lại thành đám rất nhanh để lấp kín miệng sông chỗ đó. Đó là nhờ trong máu chứa rất nhiều tiểu cầu. Tiểu cầu đối với miệng vết thương có tác dụng cấp cứu rất kỳ diệu. Nó từ trong mạch máu chảy ra, lập tức biến thành nát vụn. Sau đó nó tiết ra nhân của tiểu cầu để cùng với men đông máu của huyết tương. Dưới sự hỗ trợ của ion canxi, chúng sẽ có tác dụng với nhau làm cho máu đông lại. Các sợi protein trong huyết tương dưới tác dụng của men đông máu và nhân của tiểu cầu sẽ biến thành mạng lưới protein xơ đông đặc. Protein xơ là chất xi măng trong cơ thể. Nó đông đặc rất nhanh và kết thành từng sợi vừa mịn vừa dài. Những sợi này lại đang xen vào nhau trùng điệp, cuối cùng lấp kín miệng vết thương, khiến cho máu không thể chảy ra được. Qua mấy ngày sau, nó sẽ đồng kết thành vảy cứng. Từ khóa, đồng kết, tiểu cầu. 44. Vì sao khi da bị va đập lại hình thành đám bầm tím? Đi đường vấp ngã là việc bình thường, có lúc không can gì, đứng dậy tiếp tục đi. Nhưng có lúc ngã xong, ngoài cảm giác đau, da còn bị xây xước và xuất hiện một đám bầm tím. Da bầm là vì mạch máu da bị nứt vỡ, gây nên hậu quả ứ huyết dưới da. Dưới da có rất nhiều mạch máu. Những mạch máu này có đặc điểm chung là mạch nhỏ và thành mỏng. Những mạch máu nhỏ này không chịu được lực va đập mạnh. Nếu ngã ngồi xuống đất, thường không bị vết bầm. Vì phần da ở mông có rất nhiều mỡ, hoảng xung rất tốt. Nếu phía trước ống chân hoặc phía bên cánh tay là những nơi lớp mỡ dưới da ít, bị va đập mạnh, tất nhiên các mạch máu ở lớp tổ chức da sẽ bị phá hoại, máu sẽ chảy ra. Như ta đã biết, nếu da bị đứt tay, chỗ vết thương sẽ chảy máu, còn trong trường hợp này, máu chảy ra bị lớp da ngăn lại, không thoát ra được, nên máu tụ lại chung quanh chỗ bị dập. Tất nhiên, máu vừa mới chảy ra cũng có màu đỏ, nhưng vì có một lớp da ngăn lại, cộng thêm với hồng huyết tố trong máu, biến màu ở dưới da, cho nên ta chỉ thấy đó là một vết bầm. Đó chính là nguyên nhân hình thành vết bầm khi da bị va đập. Từ khóa, vết bầm, máu ứ dưới da, mạch máu nhỏ. 45. Vì sao có lúc mặt đỏ tía tai? Ta thường có lúc mặt đỏ tía tai, ví dụ lúc gặp một người lạ, cảm thấy e thẹn, lúng túng. Khi làm bài thì gặp đề khó, hoặc lần đầu lên bục giảng bài, hoặc khi tranh luận kịch liệt, vân vân. Tóm lại có rất nhiều trường hợp chúng ta lâm vào tình trạng mặt đỏ tía tai, tim đập rất nhanh. Nguyên nhân gây ra mặt đỏ tía tai và tim đập nhanh rất nhiều, nhưng phân tích kỹ thì phần nhiều đều là do tâm trạng bị xáo trộn. Ví dụ khi mấy người cùng ngồi thảo luận, ban đầu mọi người còn vui vẻ, hòa thuận, mặt không biến sắc, nhưng đến lúc ý kiến chia rẽ, tranh luận lẫn nhau, không thể thống nhất, càng tranh luận càng kịch liệt. Do tình cảm bị kích động, tinh thần căng thẳng, cho nên vỏ não bị kích thích hưng phấn sẽ gây nên sự hưng phấn cho hệ thần kinh giao cảm. Một khi hệ thần kinh giao cảm bị hưng phấn, sẽ thúc đẩy tuyến thượng thận, tiết ra càng nhiều chất kích thích. Cả hai cùng tác động, một mặt khiến cho tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, mặt khác khiến cho cơ bắp và các mạch máu dưới da mở rộng. Mạch đập nhanh, ta sẽ cảm thấy tim nhảy mạnh, mạch máu dưới da mở rộng, sẽ khiến cho toàn thân phát nhiệt và mặt đỏ tía tai. Chờ đến khi tranh luận kết thúc, tim trở lại bình thường, tinh thần được thư giãn, lúc đó mặt mới hết đỏ, vì quá trình hưng phấn của vỏ não đã ổn định trở lại, cùng với trạng thái tinh thần, nên hiện tượng mặt đỏ tía tai cũng qua đi. Từ khóa, vỏ não, thần kinh giao cảm, tuyến thượng thận, mạch máu giãn nở. 46. Vì sao mùa xuân, người dễ mệt mỏi? Trung Quốc ngày xưa có câu, mùa xuân ngủ không buồn dậy. Nghĩa là mùa xuân, tuy trời ấm, hoa đua nhau nở, nhưng người thường cảm thấy mệt mỏi, đã ngủ là không muốn dậy. Mùa xuân vạn vật tươi tỉnh trở lại, ánh nắng đầy sức sống. Vậy vì sao con người lại cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ? Nguyên nhân là máu tuần hoàn trong cơ thể có quy luật nhất định. Lượng máu cung cấp cho mỗi cơ quan cũng có một sự ổn định tương đối. Ví dụ một người nặng 60kg, khi yên tĩnh, lượng máu cung cấp cho não mỗi phút khoảng 750ml, lượng máu cung cấp cho da khoảng 450ml. Một người cảm thấy mệt mỏi hay không có liên quan với lượng máu cung cấp cho não có đầy đủ hay không. Nếu lượng máu cung cấp cho não không đạt được một mức nhất định, thì người đó dễ cảm thấy lơ mơ, buồn ngủ. Mùa đông kéo dài, gió lạnh nhiều, chức năng phòng ngự của cơ thể sẽ khiến cho những mạch máu nhỏ li ti dưới da thường co lại lâu dài. Như vậy, lượng máu cung cấp cho da tiết kiệm được sẽ cung cấp cho các cơ quan khác. Lượng máu cung cấp cho não do đó mà tăng lên. Cho nên khi bị lạnh, người thường tỉnh táo, không buồn ngủ. Đến mùa xuân, khi trời bắt đầu ấm áp, các mạch máu nhỏ dưới da sẽ nở ra. Máu đi vào các mạch máu da càng nhiều, làm cho máu trước đây cung cấp cho não và các cơ quan khác bị giảm ít. Do đó, người dễ bị mệt mỏi. Sự biến đổi về cung cấp máu này ở giai đoạn mùa đông và mùa xuân giao nhau, hoặc khi khí hậu biến đổi rất rõ ràng. Qua một thời gian, khi cơ thể thích ứng được với sự biến đổi này, thì hiện tượng mệt mỏi sẽ mất đi. Mùa xuân mệt mỏi không phải do bệnh tật, cũng không phải do thiếu ngủ. Khi phát sinh hiện tượng mệt mỏi này, chỉ cần cởi áo ngoài để cho hơi lạnh một chút, hoặc dùng nước lạnh rửa mặt, hoặc ra ngoài trời hoạt động, thì sẽ hết mệt mỏi ngay. Đương nhiên, tăng cường rèn luyện thể dục sẽ đề cao khả năng co bóp của tim, cải thiện tuần hoàn máu, sẽ có lợi cho não thích ứng nhanh với sự biến đổi tuần hoàn máu khi thời tiết thay đổi, khiến cho hiện tượng mùa xuân cảm thấy mệt mỏi sẽ giảm nhẹ hoặc mất đi. Từ khóa, tuần hoàn máu, lượng cung cấp máu. 47. Vì sao người cho máu không ảnh hưởng đến sức khỏe? Trong tim và mạch máu của cơ thể đầy máu tươi, máu chủ yếu do huyết tương và tế bào máu tổ chức nên. Tế bào máu bao gồm tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu và tiểu cầu cấu tạo nên. Tế bào máu giống như một sinh thể nhỏ, luôn tiến hành hấp thụ và đào thải. Những tế bào suy lão sẽ mất đi, tế bào mới sẽ trưởng thành. Ví dụ tế bào hồng cầu từ lúc ra đời đến lúc mất đi, chu kỳ cần khoảng 120 ngày. Trong điều kiện bình thường, tổng lượng máu trong cơ thể cơ bản không thay đổi. Nói chung, lượng máu của một người trưởng thành chiếm khoảng 7-8% trọng lượng cơ thể, hoặc tương đương mỗi kg trọng lượng cơ thể là 60-80ml máu. Nói một cách cụ thể, nam giới nặng 70kg thì lượng máu ước khoảng 5.500ml, nữ giới lượng máu thấp hơn nam giới một ít. Vì tổng lượng máu trong cơ thể tương đối cố định, cho nên dù ta uống nhiều nước hoặc suốt ngày không uống nước, thì lượng biến đổi của máu vẫn không đáng kể. Điều đó thực hiện được là nhờ thần kinh và các nhân tố chất lỏng trong cơ thể điều tiết hài hòa. Các kết quả nghiên cứu của y học chứng tỏ, nếu lượng máu bị mất không quá 10% tổng lượng máu, thì cơ thể thông qua sự điều tiết của hệ thần kinh và các dịch thể sẽ khiến cho tổng lượng máu rất nhanh khôi phục trở lại, không gây ra trở ngại gì đối với chức năng của máu hoặc những hậu quả không tốt khác. Như vậy, đối với một người trưởng thành bình thường, mỗi lần hiến 200ml máu chỉ chiếm 4-5% tổng lượng máu, cơ thể có thể hoàn toàn tự điều tiết để bù đắp, không gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Sau khi cho máu, có lúc ta cảm thấy tim đập nhanh, thấy khát, muốn uống nước. Những phản ứng này đều là do sự điều tiết của hệ thần kinh và các dịch thể trong cơ thể phát huy tác dụng, khiến cho sau một thời gian nhất định, lượng huyết tương sẽ được bổ sung. Ngoài ra khi mất máu, tế bào hồng cầu bị tổn thất, tủy là tổ chức tạo máu sẽ tăng thêm tốc độ sinh máu. Nhưng quá trình này tương đối chậm, nói chung cần mấy tuần mới có thể bù đắp số lượng hồng cầu trở lại bình thường. Cơ thể dưới sự nỗ lực chung của các phản ứng để bù đắp, khiến cho tổng số lượng máu vừa duy trì được ở mức bình thường, vừa phát huy chức năng vốn có của nó. Sau khi cho máu nên nghỉ ngơi mấy ngày, không nên vận động mạnh, ngoài ra nên uống nhiều nước và chú ý bổ sung dinh dưỡng cho hợp lý. Điều đó rất có lợi để khôi phục nhanh sức khỏe. Từ khóa, huyết tương, tế bào máu, tổng lượng máu. 48. Vì sao cơ bắp của vận động viên mạnh hơn cơ bắp người bình thường? Vận động viên cử tạ xuất sắc có thể nâng được một vật trọng lượng lớn gấp đôi trọng lượng cơ thể. Vận động viên đẩy tạ có thể đẩy qua tạ rất nặng xa mấy chục mét. Vận động viên nhảy cao có thể nhảy qua xà cao trên 2 mét. Vận động viên làm nên những thành tích xuất sắc đó, ngoài việc họ nắm vững kỹ thuật chuyên môn ra, thì điều then chốt là họ có cơ bắp rất phát triển, có thể sản sinh ra lực lớn vượt xa người bình thường. Như ta đã biết, cơ thể người có hơn 600 cơ bắp, trong đó bao gồm hơn 300 triệu sợi dây cơ. Chúng phân bố khắp nơi trên cơ thể, mỗi cơ có tác dụng riêng, vì nguồn lực được sản sinh ra từ sự co lại của cơ. Nếu các sợi cơ này đồng thời co cùng một hướng, thì sẽ sản sinh ra một lực khoảng 25 tấn. Có thể so sánh với một cần cẩu. Đương nhiên cơ bắp phân bố trên toàn cơ thể, vì vậy không thể thực hiện được điều đó. Các nhà khoa học khi nghiên cứu về chức năng vận động của cơ bắp phát hiện thấy, khi cơ bắp co lại, vì các sợi cơ từ dài biến thành ngắn, từ mảnh biến thành thô, trong quá trình đó sẽ phát sinh ra một lực lớn, trong vật lý gọi là sản sinh công. Đồng thời với việc sinh ra lực, cơ bắp cũng tiêu hao một năng lượng lớn trong cơ thể. Đương nhiên lực của một sợi cơ co lại sinh công nhỏ hơn không đáng kể. Nhưng vô số sợi cơ liên kết với nhau co lại sẽ sinh ra một công rất lớn. Theo kết quả đo đạt, 1 cm2 mặt cắt ngang của cơ bắp con cóc, khi nó co lại hết sức sẽ đủ lực đẩy được một vật nặng 3 kg. 1 cm2 lực cơ bắp của con người co lại tối thiểu đẩy được một vật nặng 3,65-4 kg, có những người còn có thể đạt tới 8 kg. Ngoài ra, lực co của cơ bắp còn được quyết định bởi độ dài của sợi cơ. Sợi cơ càng dài, biên độ co duỗi càng lớn, thì lực càng mạnh. Ngược lại, sợi cơ càng ngắn, biên độ co duỗi nhỏ, thì lực cũng nhỏ. Từ đó có thể thấy cơ bắp to khỏe, diện tích mặt cắt ngang lớn, sợi cơ dài, thì lực co duỗi sẽ lớn, ngược lại sẽ nhỏ. Cơ bắp của vận động viên có lực rất lớn, nguyên nhân chủ yếu là do cơ bắp của họ thường được rèn luyện. Khi cơ ở thể trạng yên tĩnh, những mạch máu nhỏ trong cơ bắp, mỗi mm vuông có đến hàng nghìn mạch, đại bộ phận đều đóng lại. Khi vận động, vì sức hoạt động của cơ bắp tăng lên, cần tiêu hao nhiều năng lượng, cho nên các mạch mao quản trong cơ bắp đều mở ra nhiều gấp 20 đến 50 lần so với khi yên tĩnh, khiến cho tốc độ tuần hoàn máu trong toàn thân tăng nhanh, lượng máu thông qua các tổ chức cơ bắp tăng lên. Như vậy, quá trình hấp thụ và đào thải của cơ bắp tăng làm cho cơ bắp nhận được nhiều chất dinh dưỡng. Những vận động viên thường tập luyện thì hàm lượng chất protein trong cơ sẽ tăng lên, dẫn đến các sợi cơ to hơn, tổ chức kết đế trong cơ dày thêm, hơn nữa số mạch máu mao quản trong cơ cũng tăng lên, kết quả thể chất toàn cơ bắp tăng lên, trọng lượng gia tăng. Vì số lượng sợi cơ của mọi người gần như nhau, nhưng vận động viên nhờ rèn luyện, thể tích cơ bắp tăng lên, cũng có nghĩa là từng sợi cơ của họ trở nên thô hơn, cho nên có thể sản sinh ra một lực mạnh hơn. Ngoài ra, những cơ bắp thường được rèn luyện, các chất protein có tính co duỗi được tăng lên, làm tăng thêm sức chứa năng lượng, khiến cho cơ bắp co duỗi linh hoạt, nhanh nhẹn, có lực và có sức chịu bền bỉ hơn. Từ khóa, cơ bắp, sợi cơ. 49. Vì sao khi người ta gặp tình huống khẩn cấp, thì có sức lực rất lớn. Khí lực của con người từ đâu mà có? Khí lực này là do cơ bắp co duỗi sản sinh ra. Muốn cho cơ bắp co duỗi mạnh thì phải cung cấp năng lượng lớn. Nguồn năng lượng này là do mỡ, chất protein và đường phân giải của cơ thể mà thu được. Thí nghiệm chứng tỏ 1 gram mỡ phân giải có thể cung cấp một nhiệt năng 36.000 joule, 1 gram chất protein hoặc 1 gram đường sau khi phân giải có thể cung cấp một nhiệt lượng 16.000 joule. Con người nhờ sự phân giải của các chất này mà có được năng lượng, từ đó sản sinh ra khí lực. Vậy vì sao khi khẩn cấp thì lực rất lớn? Ngoài hệ thần kinh hoạt động mạnh có thể gây nên cơ bắp phát sinh sự co duỗi mạnh ra, trên hai quả thận có tuyến thượng thận lớn bằng quả trăng. Nó có thể tiết ra chất hormone. Chỉ cần một lượng nhỏ chất này đi vào máu thì tim sẽ đập nhanh, huyết áp tăng, một lượng lớn đường dự trữ sẽ được điều vào máu, cung cấp nguồn năng lượng lớn, chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào. Khi con người gặp tình huống nguy hiểm hoặc tình thế khẩn cấp, thần kinh giao cảm sẽ hưng phấn, hai tuyến thượng thận lập tức tiết ra một lượng lớn chất hormone để đưa vào máu, khiến cho bạn có thêm sức lực để ứng phó với những sự kiện bất ngờ. Các nhà sinh lý học gọi hiện tượng này là kích thích ứng phó. Qua đó có thể thấy chất hormone của tuyến thượng thận tiết ra và lượng đường trong máu đột ngột tăng nhanh, có quan hệ rất chặt chẽ với sức mạnh con người có được khi gặp tình thế khẩn cấp. Từ khóa, hormone của tuyến thượng thận, phản ứng, kích thích ứng phó. 50. Khung xương cơ thể gồm có mấy phần? Nhà cao tầng cần có giá thép đỡ, thân người cũng cần phải nhờ vào khung xương làm nòng cốt. Trong cơ thể ta có tất cả 206 xương to, nhỏ, hình dạng khác nhau, nhưng kết hợp khéo léo với nhau, làm thành hệ thống giá đỡ kiên cố và hoàn chỉnh. Trong số 206 xương này, có xương rất cứng, ví dụ xương đùi, độ cứng của nó thậm chí còn vượt quá kim cương. Còn một số xương lại rất mềm, ví dụ những xương mỏng trong tay. Trong hệ thống xương, ngoài 4 xương đùi và xương sọ não, dùng để bảo vệ não ta, còn có một thành phần rất quan trọng là xương cột sống. Cột sống giống như nóc nhà, từ sáng đến tối đỡ lấy phần thân, vì vậy người ta mới gọi là xương sống. Cột sống từ trên xuống dưới có tất cả 24 đốt hợp thành, giữa các đốt còn có xương đĩa đệm, vì xương đĩa đệm có độ đàn hồi tốt như lò xo, nên nó có tác dụng giảm chấn, khiến cho khi ta đi hoặc nhảy, não sẽ không bị chấn động. Hai bên cột sống còn có 12 cặp xương sườn, được bố trí ngay ngắn chung quanh khung ngực. Nó kiên cố như vành đai thùng, và cũng có tính đàn hồi nhất định, có thể chịu đựng lực và đập từ bên ngoài. Tác dụng lớn nhất của xương sườn là bảo vệ các cơ quan quan trọng như tim, phổi, gan trong lồng ngực. Một bộ phận quan trọng khác trong hệ thống khung xương là các khớp. Đó là chỗ các đầu xương tiếp hợp nhau. Nhờ có khớp mà các đầu xương mới có thể tiếp hợp với nhau một cách hoàn hảo, tứ chi và thân người mới có thể vận động cong gập lên xuống, vặn sang trái phải. Đặc điểm lớn nhất của khớp là có thể chuyển động tùy ý. Đó là vì ở chỗ lồi lõm của khớp có một lớp xương sụn, bề mặt của nó trơn và ướt. Khi chuyển động, lực ma sát rất nhỏ, cho nên hàng ngày, dù các khớp phải chuyển động hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng vẫn không bị tổn thương. Điều thú vị là khung xương không những có tác dụng nâng đỡ, mà còn gánh chịu sứ mệnh, tạo huyết đặc biệt. Ngày nay người ta đã biết được, tủy ở trong xương chính là nhà máy tạo huyết cho cơ thể. Nó có thể liên tục sản sinh ra một lượng lớn tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu. Từ khóa, khung xương, xương mềm, cột sống, xương sườn, khớp, tủy. 51. Vì sao thanh thiếu niên dễ bị vẹo cột sống? Người xưa thường nói, ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng. Điều này đòi hỏi thanh thiếu niên cần có tư thế ngồi đúng để cơ thể phát triển được bình thường. Có một số thanh thiếu niên đang thời kỳ sinh trưởng, vì tư thế ngồi không đúng nên gây cho cột sống phát triển dị dạng. Tư thế ngồi không đúng có nguyên nhân chủ quan. Ví dụ một số trẻ em không ngồi ngay ngắn mà quen dùng một tay đỡ lấy càm, ngồi nghiêng đầu đọc sách, thời gian dài sẽ làm cho cuộc sống siêu lệch. Cũng có em vì thường mang vác những vật nặng trên vai, như đeo túi sách cố định một bên, hoặc sách nặng một tay để duy trì sự cân bằng mà cuộc sống phải siêu lệch đi. Hoặc có em học sinh ngồi ngoài rìa hàng ghế đầu trong phòng học, để trông rõ bảng đen, thường phải nghiêng vai nhìn ngó. Tất cả những tư thế trên đều dễ dẫn đến vẹo cuộc sống. Có khi vì bàn học quá thấp, hay gối tay không thể đặt ngang lên bàn đọc sách, trọng tâm thân rơi về phía trước, đầu cũng cúi về phía trước, dễ làm cho lưng gù như lạc đà. Một số ít em ngồi giữa bàn đầu trong lớp, vì gần bảng đen quá, nên đầu thường ngửa về phía sau, ngực ưỡn ra, thời gian dài cũng làm cho cuộc sống dễ bị cong. Cuộc sống bị siêu vẹo, không những ảnh hưởng đến mỹ quan, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các cơ quan quan trọng như tim, gan, phổi. Có những thanh thiếu niên vì cuộc sống siêu vẹo, nên lực hoạt động bị hạn chế, mau mệt mỏi, sức hoạt động của phổi kém, chức năng mạch máu tim và tuần hoàn của máu gặp trở ngại. Do đó, đối với thanh thiếu niên mà nói, từ bé đã phải luôn chú ý giữ tư thế cho đúng mực, để có lợi cho sự phát triển lâu dài của thân thể. Vì sao thanh thiếu niên dễ phát sinh cột sống khác thường? Ta thử làm một thí nghiệm đơn giản sau, đem hai cành liễu đo bằng nhau, một cành liễu non và một cành liễu già, uốn thành vòng và cột chặt chúng lại. Qua mấy ngày sau ta mở ra, sẽ phát hiện thấy cành liễu non bị uốn cong nhiều hơn so với cành liễu già. Tương tự cột sống nhi đồng và thiếu niên, đang ở giai đoạn phát triển, xương còn dẻo, đặc biệt là khung xương lứa tuổi nhi đồng, giống như cành liễu non có độ uốn rất lớn, cho nên dễ bị cong lệch. Cùng với sự tăng cao của lứa tuổi, khung xương không những phát triển, mà còn trở nên thô khỏe, cứng cáp hơn. Nếu ở lứa tuổi thiếu niên, tư thế không chính xác, lâu ngày sẽ làm cho khung xương biến hình, đợi đến tuổi lớn lên mới uốn nắn thì rất khó. Ở người lớn, khung xương đã hoàn toàn cứng, giống như cành liễu già, nên không dễ bị uốn cong. Để ngăn ngừa cột sống xiên lệch, từ bé các em phải tập thành thói quen có tư thế ngồi học đúng. Ngoài việc chú ý tư thế ngồi, tư thế đứng ra, còn phải chú ý đến các tư thế khi lao động. Từ khóa, cột sống bị lệch khác thường, cột sống bị xiên, lưng thẳng dị dạng. 52. Vì sao trong một ngày, chiều cao của cơ thể có thay đổi? Từ lúc sơ sinh cho đến tuổi thanh niên, chiều cao của thân thể không ngừng phát triển, nhưng sau lứa tuổi thanh niên thì chiều cao cơ bản không tăng lên nữa. Song cùng một người, trong cùng một ngày, chiều cao của cơ thể sáng và tối có khác nhau. Buổi sáng mới ngủ dậy, chiều cao thường cao hơn buổi tối một ít. Có người sẽ hỏi, vì sao trong cùng một ngày, chiều cao của cơ thể lại phát sinh biến đổi? Lý do điều này có liên quan với tổ chức của các khớp xương và sự co giãn của các dây chằng. Chiều cao biểu thị độ cao của cơ thể khi đứng. Nó gồm 4 bộ phận là đầu, cột sống, xương chậu và chi dưới hợp thành. Những bộ phận này lại thông qua các khớp xương và dây chằng liên kết với nhau. Sự biến đổi chiều cao của cơ thể trong một ngày có liên quan mật thiết với chiều cao của cột sống. Vì cột sống là trục giữa của cơ thể, gồm 24 đốt, xương cùng và xương cụt dựa vào các dây chằng, các đĩa đệm giữa các đốt sống để hợp thành. Trong đó các đĩa đệm là phần xương hình đĩa nằm giữa hai đốt, nó vững chắc và có tính đàn hồi cao. Ngoài nhiệm vụ tiếp nối các đốt sống, nó còn chịu áp lực và hoãn xung để bảo đảm tủy sống không bị ảnh hưởng, đồng thời có lợi cho cột sống vận động theo các hướng. Sau khi công tác và học tập một ngày, cơ bắp các khớp và dây chằng trong cơ thể đều ở trạng thái căng thẳng và bị dồn nén, khiến cho các đốt sống ép sát vào nhau. Qua một đêm ngủ và nghỉ ngơi, các đĩa đệm đàn hồi sẽ giãn ra, nhờ đó mà cột sống được trùng lỏng và dày hơn một chút, nên xuất hiện hiện tượng buổi sáng cao, buổi chiều thấp. Từ khóa, cột sống, dây chằng, đĩa đệm. 53. Vì sao thường xuyên thở bằng miệng không tốt cho sức khỏe? Hàng ngày ta thở liên tục để hít khí oxy và bài tiết khí carbonic. Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường gọi là thở. Hệ thống hô hấp được cấu thành bởi đường hô hấp và phổi. Đường hô hấp đưa khí vào phổi, gồm lỗ mũi, yết hầu, khí quản nhánh và những phần nhánh khác cấu tạo nên. Lỗ mũi là cửa ngõ của đường hô hấp, cũng là màn chắn đầu tiên trước khi không khí đi vào cơ thể. Hốc mũi được che phủ bởi một lớp niêm mạc. Trong niêm mạc có nhiều mạch máu nhỏ li ti và các tuyến thể làm ấm và làm ẩm không khí mới được hít vào. Đặc biệt là mùa đông, nhờ tác dụng của lỗ mũi mà không khí lạnh không thể trực tiếp đi vào đường hô hấp. Ngoài ra các tuyến thể trong niêm mạc mũi sẽ tiết ra một chất nhầy. Chất nhầy này có thể giữ bụi bặm và vi khuẩn trong không khí lại, cộng thêm trong mũi còn có nhiều lông mũi, có tác dụng ngăn cản bụi. Như vậy, đại bộ phận bụi bặm, các hạt nhỏ và vi khuẩn từ bên ngoài đều bị giữ lại. Trong niêm mạc còn có những tế bào chỉ riêng mũi mới có, đó là tế bào khứu giác, có chức năng nhận biết mùi vị. Khi mũi ngửi thấy những mùi vị kích thích hoặc mùi vị có hại cho cơ thể, thì tế bào khứu giác lập tức phán đoán, phản ánh lên đại não, dưới sự chỉ huy của đại não. Người ta sẽ bịt mũi lại để giảm nhẹ sự tổn thương do khí độc gây nên. Còn miệng là cơ quan quan trọng của đường tiêu hóa, hoàn toàn không có chức năng như mũi. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ khi cảm cúm, lỗ mũi bị tịt, thì miệng mới tạm thời thở để thay thế. Chắc bạn cũng đã có kinh nghiệm sao? Khi bị cảm, mũi tịt, bất đắc dĩ phải dùng miệng thở, một lúc sau sẽ cảm thấy cổ họng vừa khô, vừa đau, rất khó chịu. Quan trọng hơn là lúc thở phải những khí có hại thì miệng sẽ không phân biệt được, chất khí đó sẽ đi thẳng vào cơ thể, cho nên dùng miệng thở không tốt đối với sức khỏe. Mũi là cơ quan quan trọng, ta phải thường xuyên chăm sóc và bảo vệ nó. Có bạn trẻ thích dùng ngón tay ngoái mũi, điều đó không tốt. Khi dùng ngón tay ngoái mũi, dễ làm cho niêm mạc tổn thương, tạo nên viêm nhiễm, thậm chí chảy máu. Ngoài khi bị cảm, mũi bị tịt cũng cần điều trị sớm để sớm phục hồi chức năng cho mũi. Từ khóa, hô hấp, niêm mạc mũi, tế bào khứu giác. 54. Vì sao thở vào khí oxy, khi thở ra lại biến thành CO2? Người ta khi đang sống, một giây cũng không ngừng thở. Không khí thở vào chứa nhiều khí oxy, nhưng khi thở ra thì phần lớn là khí carbonic. Không khí trong cơ thể sau khi du chuyển một vòng, làm sao chuyển thành khí thải? Nguyên nhân là trong cơ thể có một cơ quan chuyên đảm nhiệm việc trao đổi khí, đó chính là phổi. Khí oxy thở vào sẽ đi theo khí quản đi thẳng xuống, sau đó phân thành hai nhánh, khí quản phải và khí quản trái. Hai nhánh này đi sâu vào trong hai lá phổi. Trong phổi, các nhánh khí quản lại chia nhỏ ra thành vô số các nhánh con. Đầu cuối của mỗi khí quản con đều tiếp nối với các phế nang. Như vậy, phổi gồm các khí quản li ti trùng trùng điệp điệp và các phế nang hợp thành. Quan sát dưới kính hiển vi thì phế nang giống như một quả nho. Trên bề mặt phân bố đầy mạch máu màu quản. Không khí thở vào sẽ từ phế nang khuếch tán vào trong các mạch máu màu quản cùng với máu chảy khắp cơ thể. Đồng thời lúc đó khí thải mà phần lớn là khí CO2 sản sinh ra trong cơ thể cũng được thông qua các mạch máu li ti đưa đến bề mặt phế nang. Thông qua trao đổi khí, khí CO2 đi vào phế nang rồi thoát ra ngoài cơ thể theo đường các khí quản nhánh, tập trung vào khí quản, cuối cùng được thở ra. Không khí hít vào thông qua một chuỗi quá trình như thế mới biến thành khí thải CO2. Từ khóa, phổi, khí oxy, khí quản nhánh, phế nang, trao đổi khí. 55. Thức ăn ta ăn vào biến đi đâu? Hơn 300 năm trước, giáo sư Shankar Faisi, người Ý, đã làm một thí nghiệm rất lạ nhưng cũng rất thi vị. Ông treo một chiếc ghế vào đầu một cán cân rất lớn. Suốt ngày, ông ngồi trên ghế và chốc chốc lại ghi trọng lượng của mình. Ông phát hiện thời gian ngồi càng lâu thì trọng lượng càng nhẹ. Khi ông ăn cơm xong, trọng lượng lại tăng lên. Nhưng ngồi một chốc thì trọng lượng giảm dần. Vậy thức ăn ông ăn vào đã biến đi đâu? Ông Shankar Faisi cho rằng, khi ông ngồi, cơ thể giải phóng ra rất nhiều mồ hôi vô hình, không nhìn thấy được. Chính vì thế mà trọng lượng bị giảm dần. Cách giải thích của ông có đúng không? Chỉ đúng một phần, chưa hoàn toàn đúng cả. Theo cách nhìn của khoa học hiện đại thì thức ăn ta ăn vào, ngoài việc bài tiết ra, phần lớn đều bị đốt cháy, một phần còn lại bị đào thải ra sao? Cơ thể người giống như một cái lò, lò muốn cháy phải liên tục cho nhiên liệu, lửa mới duy trì được. Cơ thể không ngừng vận động, phát nhiệt, nên đòi hỏi được định kỳ cho thêm nhiên liệu, tức thức ăn. Trong thức ăn có chứa protein, mỡ, các hợp chất của carbon và nước. Dưới tác dụng của các loại men trong cơ thể, các chất đó bị đốt cháy, tức là bị oxy hóa. Tuy không phát sinh ngọn lửa, nhưng giải phóng ra rất nhiều nhiệt. Chất protein sau khi bị đốt sẽ biến thành các chất được đào thải ra theo nước tiểu. Mỡ và các hợp chất của carbon và nước sau khi bị đốt sẽ biến thành khí CO2 và nước. Khí CO2 đi ra theo đường hô hấp, còn thành phần nước, một phần đi ra theo đường hô hấp, một phần biến thành mồ hôi vô hình, thoát ra qua mặt da, cũng có phần bài tiết qua nước tiểu. Những chất này được bài tiết ra nên cơ thể nhẹ đi, vì thế mà Sankar Rishi càng ngồi lâu càng nhẹ. Cũng chính vì thế mà người ta phải ăn, phải uống để cung cấp nhiệt lượng, làm cho cơ thể hoạt động được. Theo thống kê, một người ở lứa tuổi 80, cả cuộc đời cần 70 đến 80 tấn nước, 2,5 đến 3 tấn protein, 13 đến 17 tấn các hợp chất carbon và 1 tấn mỡ. Nếu cộng tất cả trọng lượng những chất này lại, sẽ nặng gấp 1.500 đến 1.600 lần so với trọng lượng cơ thể. Từ khóa, thực phẩm, bài tiết. 56. Vì sao dạ dày không tự tiêu hóa mình? Thức ăn mà ta ăn vào, trước hết phải qua miệng và đường thực quản mềm, sau đó đi xuống dạ dày, bộ phận lớn nhất của đường tiêu hóa. Dạ dày giống như một cái túi, là một trong những cơ quan chủ yếu để tiêu hóa thức ăn. Nó có bóp để nghiền nát thức ăn. Dịch vị được dạ dày tiết ra có chứa axit và men protein. Dịch axit có thể giết chết vi khuẩn trong thức ăn và khiến cho thức ăn chứa nhiều senluclo, biến thành mềm nhũn. Nó còn làm tăng thêm tác dụng của men protein. Men protein có thể phân giải chất protein trong thức ăn thành axit amin, làm cho cơ thể dễ hấp thụ. Năng lượng tiêu hóa của dạ dày khiến ta phải kinh ngạc. Các nhà khoa học từng bỏ một con cóc sống vào dạ dày con chó. Mấy tiếng đồng hồ sau, hình ảnh con cóc mất tích, tức là đã bị tiêu hóa. Có người sẽ hỏi rằng, dạ dày có thể tiêu hóa thịt, vậy tại sao dạ dày lại không tự tiêu hóa nó? Nguyên nhân là dạ dày ngoài tiết ra dịch axit và men protein, còn có thể tiết ra một số chất nhầy. Chất nhầy này ở dạng keo đặc quánh, có độ dính kết rất lớn. Chất nhầy sẽ tạo nên trên bề mặt bên trong của dạ dày một lớp niêm mạc rất kiên cố, có thể bảo vệ cho bề mặt dạ dày không bị những thức ăn cứng gây tổn thương. Đồng thời chất nhầy còn có tính kiềm yếu, có thể ngăn cản dịch axit và men protein của dạ dày xâm thực niêm mạc. Ngoài ra, các tế bào trên vách dạ dày cũ bong ra thì lớp mới sẽ lập tức thay thế. Theo tính toán, mỗi phút có khoảng 500.000 tế bào vách dạ dày rơi rụng đi. Cứ 3 ngày thì các tế bào vách dạ dày sẽ được thay thế một lần. Cho nên mặc dù vách trong của dạ dày có bị tổn thương thì cũng sẽ được kịp thời phục hồi lại. Thông thường dịch toan và men protein dạ dày sẽ không tiêu hóa đối với vách dạ dày. Nhưng khi uống rượu nhiều hoặc uống thuốc aspirin lâu ngày thì lớp niêm mạc và các tế bào vách dạ dày dễ bị tổn thương, khiến cho vách dạ dày bị phân giải, dẫn đến loét dạ dày. Từ khóa, dạ dày, tiêu hóa, dịch vị, niêm mạc dạ dày, tế bào vách dạ dày. 57. Khi bụng đói, vì sao hay có tiếng sôi ùng ục, sôi bụng? Dù mỗi ngày ăn 3 bữa no, nhưng cũng có lúc ta cảm thấy đói. Khi đói thông thường bụng trên có cảm giác trống rỗng và khó chịu, cho đến khi đói lắm thì phát sinh tiếng ùng ục. Đó là vì sao? Khi dạ dày tiêu hóa thức ăn gần hết, dịch vị vẫn tiếp tục tiết ra, vì dạ dày rỗng dần, nên sức co bóp của nó sẽ tăng lên. Sự co bóp mạnh của dạ dày thông qua thần kinh, truyền đến đại não, gây ra cảm giác đói, ta gọi vận động co bóp mạnh của dạ dày là co bóp đói. Khi dạ dày co bóp đói, thì các dịch thể và những khí nuốt vào trong dạ dày sẽ bị nhào nặn. lúc bị dồn sang phía này, lúc sang phía kia, kết quả sẽ sinh ra tiếng ùn ụt. Ngoài ra còn có một hiện tượng, khi đói ta cảm thấy thèm ăn, nhưng chưa được ăn, đến lúc qua cơn đói thì không còn cảm giác thèm nữa. Đó là vì sao? Đó là vì động tác co bóp đói của dạ dày có tính chu kỳ. Khi đói, sự co bóp mạnh của dạ dày chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, sau đó chuyển sang thời kỳ yên lặng khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Cùng với sự nằm im của dạ dày, thì cảm giác đói sẽ mất đi. Cảm giác đói và cảm giác thèm ăn thường đồng thời phát sinh. Khi bụng đói sẽ muốn ăn và không đòi hỏi kén chọn thức ăn. Tương tự, cảm giác đói và cảm giác muốn ăn thường cùng mất đi với nhau, cho nên sau khi qua cơn đói thì không thèm ăn nữa. Từ khóa, co bóp đói. 58. Vì sao không nên vừa ăn vừa xem sách báo? Trước khi ăn không nên cãi nhau tức khí, càng không nên tranh luận kịch liệt, vì tất cả những điều đó sẽ làm nhiễu loạn sự kích thích não, gây cho hệ thần kinh giao cảm hưng phấn, khống chế sự co bóp của dạ dày và ruột, làm giảm nội tiết tiêu hóa. Hương vị và màu sắc thức ăn, co bóp đói của dạ dày và ruột, thói quen ăn đúng giờ, tất cả những điều này đều là những nhân tố gây thèm ăn, được hình thành theo phản xạ có điều kiện, thúc đẩy tiết ra dịch vị tiêu hóa trong dạ dày và đường ruột, làm dấy lên cảm giác thèm ăn. Nhưng đại não điều khiển tất cả, nó cũng khống chế sự tiết ra của các tuyến tiêu hóa và quyết định sự thèm ăn. Khi đại não bị kích thích hoặc ức chế, thì nội tiết của các tuyến tiêu hóa lập tức bị khống chế, do đó cảm giác thèm ăn sẽ mất đi. Khi ăn, có người quen ăn nhanh, không nhai kỹ, hoặc vừa ăn vừa đọc báo. Như vậy tâm trí phải chia đôi cho hai việc, kết quả cơm ăn vào khó tiêu hóa, sách đọc cũng không nhớ. Người xưa hay nói, quên ăn quên ngủ, là muốn nói khi làm một việc, phải chuyên tâm, dốc toàn lực để làm. Nếu hiểu câu này một cách phiến diện là ăn không quan trọng, có thể vừa ăn cơm, vừa làm việc khác là sai. Vì cứ như thế kéo dài sẽ làm cho bạn không thú vị ăn nữa, dần dần phát triển thành tiêu hóa không tốt mãn tính. Sau khi ăn cũng nên nghỉ ngơi một chốc để cho thức ăn tiêu hóa và cơ thể hấp thụ được tốt hơn. Khi ăn, công việc chính của cơ thể là tiêu hóa, đòi hỏi một lượng lớn máu phải tập trung cho các cơ quan tiêu hóa. Nếu lúc đó não cũng hoạt động, thì máu bị chia sẻ, ảnh hưởng tập trung máu cho các cơ quan tiêu hóa, gây trở ngại cho dạ dày và ruột không làm việc được bình thường. Do đó quá trình tiêu hóa sẽ bị kéo dài. Cho nên ăn cơm phải tập trung, sau khi ăn phải nghỉ ngơi, đó là kiến thức vệ sinh rất quan trọng. Từ khóa, tiêu hóa. 59. Vì sao phải coi trọng bữa ăn sáng? Đối với đa số người mà nói, ngày nay vấn đề ăn no không còn là điều phải suy nghĩ. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi người đã biết ăn, hiểu được cách ăn. Rất nhiều người trên đường đi làm hoặc đi học, vội vội vàng vàng ăn vài cái bánh bao, hoặc một cái bánh nướng, vừa đi vừa ăn, coi như đối phó xong bữa sáng. Hiện tượng này rất phổ biến, nhưng từ góc độ vệ sinh dinh dưỡng mà nói, điều đó không thích hợp, cho nên các chuyên gia dinh dưỡng kêu gọi mọi người nên coi trọng bữa ăn sáng. Vì sau một đêm ngủ, dạ dày buổi sáng trống rỗng, dinh dưỡng bữa ăn tối qua đã tiêu thụ hết, rất cần được bổ sung ngay. Ngoài ra, bữa ăn sáng tốt hay xấu quan hệ đến hiệu suất của công việc và học tập. Từ sáng cho đến trưa, ta phải làm việc 4 đến 5 giờ. Vì vậy, bữa ăn sáng tốt không những khiến cho thể lực dồi dào, đảm nhiệm tốt gánh nặng công việc, mà còn nâng cao năng lực nhận thức và chức năng của não. Có một công trình nghiên cứu chứng tỏ những học sinh không ăn sáng, thì trí nhớ và mức độ nói năng lưu loát, cũng như tính sáng tạo đều kém hơn những học sinh ăn sáng. Cho nên bữa ăn sáng nên là bữa ăn chính thức, tuyệt đối không nên ăn vội vội, vàng vàng, hoặc bỏ qua. Trong cuộc sống ngày nay, bữa sáng của người dân đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Năm 1998, có người đã tiến hành điều tra ở một trường trung học, có khoảng 60% học sinh về cơ bản hằng ngày đều ăn sáng. Số học sinh còn lại lúc ăn, lúc không, không có quy luật, thậm chí có những em có thói quen không ăn sáng. 24% số học sinh khi học tiết thứ 3 và tiết thứ 4 có cảm giác đói và mệt mỏi. Điều đó chứng tỏ số lượng và chất lượng bữa sáng của học sinh không đảm bảo yêu cầu. Thời gian kéo dài sẽ có hại cho sức khỏe, đặc biệt là học sinh phổ thông đang trong thời kỳ phát triển, nhu cầu về dinh dưỡng rất lớn, cần được bổ sung thông qua bữa ăn sáng để tăng thêm sự phát triển và bảo đảm học tập được bình thường. Như thế nào mới được xem là một bữa ăn sáng tốt? Bữa ăn sáng tốt nên cung cấp khoảng 2.500 calo, tức là khoảng 24 gram protein, 250 mg canxi, 5 mg sắt, 30 mg vitamin C, 200 mg vitamin A. Ví dụ một cốc sữa bò hoặc một cốc sữa đậu nành cộng thêm một cái bánh rán hoặc bát cháo và cái quẩy thì về cơ bản đã thỏa mãn nhu cầu trên. Nếu bổ sung thêm bánh bao có nhân hoặc một bát mì vằn thắng hay trứng gà, thậm chí thêm một chút hoa quả thì có thể nâng cao chất lượng bữa sáng lên rất nhiều. Nếu chỉ đơn thuần là cháo hoặc cháo với ca la thầu, một loại củ su hào muối, thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe của bạn. Từ khóa, bữa sáng, dinh dưỡng. 60. Vì sao phải cân bằng thức ăn? Cùng với mức sống được nâng cao, người ta ngày càng ăn uống tươm tất và đủ dinh dưỡng. Không ít bậc bố mẹ cho rằng thịt nạc, cá, tôm có rất nhiều dinh dưỡng nên họ thường cho con ăn những thứ ấy. Thật ra cách làm đó chưa khoa học, bởi vì dù là gái, trai, già trẻ đều cần phải có sự cân bằng thức ăn hợp lý, khoa học. Chỉ như thế mới có tác dụng tốt nhất cho sức khỏe. Gọi là cân bằng thức ăn, tức là chủng loại thức ăn phải toàn diện, số lượng phải dồi dào để bổ sung cho nhau. Nói một cách cụ thể, cân bằng thức ăn là yêu cầu mỗi ngày phải bảo đảm phối hợp các thức ăn chính như cá, thịt, trứng, sữa, các loại đậu xanh, đậu vàng, rau xanh và hoa quả tươi. Cách nấu là dùng dầu rán và cho thêm các loại gia vị khác. Vì sao đòi hỏi phải cân bằng thức ăn? Đó là vì hoạt động, hấp thu, đào thải của sự sống, đòi hỏi được cung cấp các chất dinh dưỡng phong phú, đầy đủ. Nếu cần hồi phục các tổ chức thì cần đến protein, chế tạo tế bào hồng cầu không những cần protein mà còn cần đến các chất như sắt, đồng. Những thực phẩm khác nhau chứa các chất dinh dưỡng khác nhau, có thể nói thành phần dinh dưỡng của bất cứ một loại thực phẩm nào cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu của con người. Ví dụ trong trứng gà và tim chứa chất protein dồi dào nhưng không có vitamin C, rau tươi chứa nhiều chất xơ và chất khoáng nhưng nhiệt lượng rất thấp, sữa bò chứa protein và nhôm khá nhiều nhưng không có sắt. Tóm lại, muốn thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể thì phải kiêm đủ các chất, ăn đủ các loại thức ăn, hơn nữa tỷ lệ phải thích đáng, thực hiện cho được cân bằng thức ăn để tăng thêm sức khỏe. Từ khóa, cân bằng thức ăn, các chất dinh dưỡng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21, tập Cơ thể người, biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra trong kiếp trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.